Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2612, góc truyện audio.com. Cái này vừa nói, hai người đều hơi sừng sốt một chút. Trầm Mộc Bạch càng là vội vàng nói, làm sao có ý tứ để cho học tỷ mời đâu. Hoa Linh cầm chặt lấy tay cô, bộ dáng thể diện lại yêu nhã, quay đầu, ngữ khí ôn nhu nói, chúng ta quan hệ thế nào, bất quá là một bữa cơm mà thôi. Lại nói, ở xa tới là khách, vị Tần đại ca này giúp em một chuyện lớn như vậy. Tần Thận cơ hồ là vô ý thức cảm nhận được thiếu nữ nhằm vào cùng địch ý, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhưng là trong đầu không có suy nghĩ nhiều, cười cười, làm sao có thể để nữ hài tử hai người đến mời khách đâu. Địa điểm là Hoa Linh chọn, Tần Thận lại một lần nữa cảm giác đối phương không phải là cái nhân vật bình thường gì, tối thiểu loại khí chất này còn có bộ dáng, hẳn là. Thiên Kim tiểu thư nuông chiều đi ra, người này liền lôi kéo người rất quen lại tự nhiên, cười cười, ngay sau đó ngồi xuống. Nhân viên tạp vụ tới. Tần Thận nhìn thoáng qua nữ sinh đối diện, đem thực đơn trước cho các cô ấy gọi. Tiểu học muội, Hoa Linh dùng ngón tay ngoác ngoác trong lòng bàn tay đối phương. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, trong đôi mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hoa Linh hướng cô mỉm cười, lại gần nói, đổi chỗ với tôi. Trầm Mộc Bạch mặc dù có chút không hiểu nhiều, nhưng vẫn gật đầu. Tần Thận uống một hớp nước, đè xuống cảm giác quái dị đáy lòng. Người này, đối với mình nhằm vào không khỏi cũng có chút quá lớn. Mặc dù có thể hiểu thành giữa bằng hữu lo lắng, nhưng luôn có loại cảm giác không hài hòa nói không nên lời. Liền coi là bằng hữu, giới hạn này đã có chút siêu việt rồi. Tần Thận không khỏi nhìn về phía hai người tư thế thân mật, Hoa Linh mỉm cười đem thực đơn đưa tới, Tần đại ca chúng tôi đã gọi xong rồi, anh tùy ý. Tần Thận có chút giật mình nói, nhanh như vậy. Người đối diện cong cong bờ môi, có chút cưng chiều cùng ôn nhu, tiểu học muội thích ăn cái gì tôi trong lòng vẫn là nắm chắc. Tần Thận, không có cách nào, Tần Thận chỉ là một thằng nam sắt thép, coi như cảm thấy không thích hợp cũng sẽ không hướng bên trên địa phương khác nghĩ đi. Thế là tiếp nhận thực đơn, nhưng là tiếp đó quả thực để cho Tần Thận có chút hoài nghi thế giới quan của mình. Hoa Linh hiển nhiên rất sùng người bên cạnh, liền xem như tình nhân bên trong yêu đương cũng chưa chắc có thân mật như vậy. Trầm Mộc Bạch nơi nào sẽ cảm thấy có cái gì không đúng, cô đều quen thuộc, không có thử một cái ăn, đè xuống trong lòng nghi. Ngờ, luôn cảm thấy hôm nay học tỷ có chút dính người đâu. So như bây giờ, một cái tay khác liền vụng trộm nắm lấy cô. Giống như yêu đương vụng trộm một dạng, Trầm Mộc Bạch muốn nói lại thôi. Mèo tìm phối ngẫu là có việc thường, có thể trở về nó sẽ còn chạy ra. Tần Thận mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, vẫn là mau chóng làm giải phẫu tuyệt dục tốt. Cô dừng động tác lại, có chút đau lòng, chần chừ một lúc nói, cảm ơn Tần đại ca. Hoa Linh cong cong bờ môi, kỳ thật chưa hẳn muốn làm giải phẫu tuyệt dục, tìm con mèo cái cho meo meo liền tốt. Tần Thận giống như là nhớ lại cái gì, đúng rồi, thân thích nhà tôi. Tiểu học muội, một thanh âm chen vào, ngữ khí không nhanh không chậm nói, Thiên Âm nuôi trong nhà một con mèo, bàn về tuổi tác cùng meo meo cũng kém không nhiều, không bằng chúng ta thân càng thêm thân thế nào. Lúc này, Thiên Âm còn không biết mèo nhà mình xinh đẹp như hoa thịnh thế mỹ nhan, cũng bởi vì anh học ứng phó tình địch cả một đời cứ như vậy nhất định đưa ra ngoài. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn nghe Tần Thận nói chuyện, sau đó lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn, học tỷ Thiên Âm cũng nuôi con mèo. Hoa Linh ngữ khi ôn nhu nói, đúng vậy, con bé vừa vặn cũng muốn cho con mèo cái kia tìm bạn lữ. Thiên Âm, ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Cách chương.